Sau khi hắn giúp ta, liền rời đi, ta làm thế nào cũng không tìm. gocchuyenaudio.com, được tung tích hắn, con hàng này rõ ràng không muốn nói thật. Ba người khác nhìn nhau, rất ăn ý nói. Quên đi, nhưng trong lòng đều đang nghĩ. Con hàng này ngay cả nói láo đều dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Người muốn cho người ta một nửa tiền đặt cược, ngươi tìm không thấy người ta làm sao cho. Chúng ta chỉ cần theo dõi tiểu tử ngươi, liền có thể tìm tới. Hừ, ân, chính ta tìm tới, tốt nhất hai tên khác đều không có nghĩ tới chỗ này. Vậy ta cũng thắng một lần thoải mái. Bốn người mang theo thị vệ rời khỏi đấu thú trường, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mới ra đi, liền thấy trong viện đứng đầy người. Chuyện gì xảy ra, tứ đại hoàn khố giật nảy mình, Tây Môn Vạn Đại chết rồi. Trong viện có người nói, ngay vừa rồi, chuyện mới phát sinh. Bốn người trợn mắt há mồm, chăm miệng một lời. Ngoạ tào, mới chết, dịch, Sone Victory cách chương.